Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 1067, vui thêm phu nhân. Đến, mẫu thân tìm ngươi, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tốt, lập tức tới ngay. Diệp Tuyệt Thiên rất bất đắc dĩ a. Hiện tại phải đi nhìn trước mắt y. Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói. Y, ta phải rời đi trước một chút. Nơi này ngươi trước ở. Ta ngày mai lại tới nhìn ngươi như thế nào, Diệp Diệp. Ngươi lại không muốn ta sao? Y y tấm kia hiếm thấy dung nhan trong nháy mắt liền thấp xuống. Cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại buồn rầu. Mỹ nữ này một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thật rất khó cự tuyệt a. Không phải, ta có chuyện muốn đi làm. Diệp Tuyệt Thiên giải thích nói. Mang ta lên a, ta cũng có thể giúp đỡ. Y y tựa hồ rất nhớ đồng hồ hiện một chút. Y y, ngươi nếu là ta người, có phải hay không hẳn là nghe ta lời nói? Y y trầm mặc một chút. Gật gật đầu, đã nghe ta lời nói. Có phải hay không phải ngoan ngoan lưu tại nơi này chờ ta? Diệp Tuyệt Thiên cảm thấy mình logic. Không có mau bệnh, y y nghe xong chu cái miệng nhỏ nhắn. Hơi cúi đầu, nhìn xem bên ngoài sắc trời. Hiện tại vẫn rất sớm. Y, buổi chiều ta đến tìm ngươi có được hay không? Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Vậy ngươi nhất định phải tới tìm ta. Nhất định phải tới. Y y nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên nghiêm túc nói. Lộ ra đến vô cùng nghiêm túc. Không có một chút nói đùa ý tứ. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại chỉ có thể đáp ứng. Thật sự là dỗ hài tử một dạng. Bất quá dỗ dành như thế một đại mỹ nữ hài tử. Vẫn là thật thoải mái. Nghe lời, không nên chạy loạn, không muốn ra khỏi cửa. Diệp Tuyệt Thiên nhắc nhở một tiếng. Đối với vô hư đế quốc an toàn vẫn là thẳng yên tâm. Tốt, ta nghe lời. Diệp Tuyệt Thiên thở phào. Thân thể biến mất trong phòng. Trong phòng y trông thấy Diệp Tuyệt Thiên rời đi. Trong nháy mắt liền thất lạc. Hai tay chồng lấy cái cằm. Quay đầu nhìn ra phía ngoài thế giới. Thật hy vọng buổi chiều đến nhanh một chút. Diệp Diệp hắn là người tốt. Đến trong hoàng cung. Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian liên lạc một chút đại ca. Sau đó trở về mẫu thân trong tẩm cung. Người tiểu tử này lại chạy đi nơi đâu? Nhạc Tĩnh tức giận nói ra. Thật sự là cầm toái tâm. Đứng ở bên cạnh Diệp Hoa cũng không có cách. Về sau tìm cơ hội lại rèn luyện một chút đệ đệ phẩm tính. Tiếp tục như vậy thật đúng là không phải biện pháp. Ba cái con dâu đang khéo léo tứ hậu bà. Nhượng Nhạc Tĩnh rất vui vẻ. Con dâu này nhiều cũng là một chuyện tốt a. Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ nói ra. Mẫu thân, ta liền trong thành đi đi. Cũng không biết đi nơi nào giá. Trong khoảng thời gian này hảo hảo đợi tại bên người mẫu thân. Đừng có chạy lung tung. Diệp Hoa, đệ ngươi sự tình liền sớm một chút xử lý. Vẫn không được nhà, giống kiểu gì? Nhạc Tĩnh hiện tại chỉ muốn Diệp Tuyệt Thiên cũng thành nhà. Như vậy thì xem như yên tâm. Cái này thành ra nam nhân a, cũng sẽ trở nên thành thục một điểm. Nghe mẫu thân lời nói, Diệp Tuyệt Thiên trong đầu hiện ra y y bộ dáng. Sau đó nhất thời sững sờ. Làm sao lại toát ra y y? Tranh thủ thời gian lắc đầu. Người đứa nhỏ này lắc đầu là có ý gì? Nhạc Tĩnh trong nháy mắt liền đến khí, lại còn không phục tùng an bài. Diệp Hoa trầm mặt, cái này đệ rất lợi hại không nghe lời a. Đến hào hào luyện luyện mới được. Ta nghe an bài, Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian giải thích. Câu nói này còn tính là nghe được. Nhạc Tĩnh rất hài lòng. Diệp Hoa, ngươi đi xem một chút có cái gì hảo nữ hài tử. Cái này hiền lương thục đức là cơ điều kiện, gia thế bối cảnh các loại cũng phải tuyển yêu. Nhạc Tĩnh nhẹ nói, cái này tuyển con dâu có thể không thể qua loa. Đứng ở phía sau ba cái con dâu xem như thở phào. Còn tốt động tác của mình nhanh, không phải vậy đều không vào bà pháp nhãn. Diệp Hoa cảm thấy mẫu thân nói rất chính xác. Năm đó bản tôn cũng là Thượng Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ Khi, làm cho các nàng trong lòng bản tôn huyết mạch. Không phải vậy hiện tại cũng đối với các nàng sự tình gì. Tốt, a, bản tôn chỉ đùa một chút mà thôi. Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ kỳ thực đều là rất lợi hại nữ nhân ưu tú. Chỉ có Vũ Đồng còn ở bên ngoài sóng. Nếu để cho mẫu thân biết ngươi là lén đi ra ngoài sóng, ngươi liền xong đời. Tốt, đặt ở trên người của ta tốt. Diệp Hoa gật đầu nói, xem ra lại cần triệu mở một lần động viên đại hội. Chính mình những cái kia thủ hạ, về sau chậm rãi lại giới thiệu cho mẫu thân nghe. Xử lý xong tiểu nhi tử sự tình, Nhạc Tĩnh bắt đầu nói một chút Diệp Hoa. Diệp Hoa a, mẫu thân còn có chuyện gì? Nhạc Tĩnh nắm Thiên Ngữ Tình tay nhỏ, đem Thiên Ngữ Tình kéo đến trước mặt nói ra. Các ngươi hai cái, nỗ lực một điểm, biết không? Thiên Ngữ Tình khuôn mặt một chút liền đỏ, giống như dáng chiều, cảm giác đều muốn tích huyết. Mẫu thân vậy mà nói mắc cỡ như vậy lời nói, lại nói, chỉ có một mình ta nỗ lực có làm được cái gì? Không có Diệp Hoa phối hợp, cố gắng nữa cũng là không tốt, mà Diệp Hoa giống một người không có chuyện gì một dạng, lộ ra rất bình tĩnh. Mẫu thân, vẫn là trước xử lý xong Tuyệt Thiên sự tình, bàn lại còn lại đi. Vừa mới còn thật cao hứng Thiên Ngữ Tình trong nháy mắt mất mát. Tâm lý kỳ thực rất muốn cùng Diệp Hoa có hài tử. Nếu có hài tử, Diệp Hoa khẳng định hội đối với mình tốt đi một chút. Sẽ không giống như bây giờ, lúc lạnh lúc nóng, đây là hai sự tình, cũng không xung đột. Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ cũng được, sau cùng đều mang thai, mẫu thân cũng có chuyện làm. Ba cái con dâu, cảm tình sinh con là vì nhượng bà không tẻ nhạt. Bất quá Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ có thể không có ý định tái sinh. Sở dĩ Thanh Nhã nhu thuận nói ra, mẫu thân, chúng ta thương lượng với Diệp Hoa tốt, mấy năm gần đây không tính tái sinh. Nhiệm vụ này vẫn là cần Ngữ Tình hoàn thành mới được. Dù sao Ngữ Tình cùng Diệp Hoa còn không có hài tử. Đã các người đều thương lượng xong, mẫu thân kia chỉ thấy kết quả. Ngữ Tình a, phương diện này đa hướng các nàng lĩnh giáo một chút. Nhạc Tĩnh khẽ cười nói, cái này phục thị trượng phu cũng là việc cần kỹ thuật. Thế nào mới có thể lấy trượng phu niềm vui? Thiên Ngữ Tình càng thêm ngượng ngùng, đầu bên trong nghĩ đến một số xấu hổ sự tình, thật là phiền Diệp Hoa hiện tại tựa hồ không có chút nào quan tâm. Kỳ thực trong nội tâm đã không kịp chờ đợi muốn cầm Thiên Ngữ Tình một máu. Dù sao thật nhiều năm không có lấy máu, tính toán hiện tại, bản tôn cũng là có 4 giết ghi chép, không biết sẽ tới hay không một cái 5 giết, mẫu thân kia. Ta hiện tại liền đi an bài. Diệp Hoa nhẹ nói. Được, mẫu thân, ta cũng ra ngoài. Diệp Tuyệt Thiên cũng nói theo. Nhạc Tĩnh vội vàng nói, ngươi cho ta đến, không có đã định sự tình trước đó, không cho phép rời đi hoàng cung. Không phải đâu, muốn hay không ác như vậy à, ta cũng sẽ không chạy. Ta liền sợ ngươi chạy. Nhạc Tĩnh tức giận nói ra. Trước kia liền chạy qua một lần, ba vị con dâu cười nhẹ không thôi, Diệp Tuyệt Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh. Hiện tại có chút lo lắng sẽ không làm càn rỡ đi, bây giờ cách buổi chiều còn sớm, còn có thể yên tâm. Một bên khác, Diệp Hoa tổ chức toàn viên đại hội, dù sao cũng là đệ đệ trung thân đại sự, không thể qua loa. Nữ tử này khẳng định là muốn ưu tú, không phải vậy làm sao tiến Diệp ra đại môn. Chúc mừng tôn thượng, chúc mừng tôn thượng, vui thêm phu nhân. Diệp Hoa, những thuộc hạ này a, bản tôn không tại những ngày gần đây, thật sự là càng ngày càng ra vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.